Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2012. Tôi nghĩ khi các vị thấy lạnh lạnh đến là các vị biết là sắp hết một năm 11 rồi. Và ở nơi đây thì chừng như chúng ta không có phân biệt rõ rệt mùa thu và mùa đông. Thế nhưng mà miền Đông Hoa Kỳ thì hôm nay là đầu mùa đông rồi. Mỗi năm thầy trò tôi có dịp đi miền Đông Hoa Kỳ vào cuối mùa thu, đầu mùa đông. Và thứ đại chúng là cái buổi giao thời giữa thu và đông nó cũng làm cho người ta khi nhìn cảnh vật cũng se sắt lòng. Và tuy rằng đã đầu mùa đông nhưng mà nhiều cái mảng rừng ở miền Đông Hoa Kỳ vẫn còn lá vàng đầy. Lái xe xa thành phố một chút vào những cánh rừng thì thấy mùa thu vẫn còn, và cuối thu nó mới làm cho lòng người ta bành hiu thế sao. Hồi xưa mình đọc mấy cái bài thơ của Lưu Trọng Lư như là con nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô, mình thấy nó không có gây cái ấn tượng gì lắm, nó không có chấn động lắm. Nhưng mà tới chừng thực tế mình nhìn cái mùa thu tàn rồi nhìn thấy mùa đông nó chớm đến, thưa các vị, tự nhiên lòng ai cũng có cái gì đó nó sắc xe, nó hiu hắt cả. Tiếc là tôi không phải nhà thơ mà cũng chẳng biết làm thơ, bằng không thì có mấy bài thơ tặng cho các vị rồi. Tuy nhiên không làm thơ được, nhưng mà thơ người khác thì mình cũng thuộc lõm bõm vài câu. Ví dụ như một bài thơ nó rất là hay, có mặt vào thập kỷ 40 của Tản Đà làm, tôi không biết các vị nhớ không, Vàng Mai Mấy Lá. Bài đó cũng bài hay, có 8 câu thôi. Và khi cụ Tản Đà làm xong gửi cho tập Sang Văn hay tập Sang gì mà Lê Trần Kiều làm chủ bút, dường như năm 37-38 gì đó chứ không phải sớm hơn đâu. Lê Trần Kiều thấy ông làm có 8 câu mà nó trùng ngôn điệp ngữ quá nhiều, cho nên ông sửa lại còn 4 câu thôi. Sau đó thì Tản Đà rất là phiền muộn. Tôi nhớ lõm bõm đó là: tận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang, vàng bay mấy lá năm hồ hết, hờ hừng ai xuôi thiếp phụ chàng. Rồi trận gió thu phong rụng lá hồng, lá rơi từng bạc lá sang đông, hồng bay mấy lá năm già nữa, thơ thần kỳ ái vẫn đứng trong. Khi cứ lá vàng rồi lá hồng rồi rụng rồi rơi từng bạc qua tường đông, rồi hàng xóm bay sang, có gì mà nhiều ý lắm đâu, chỉ ngần đó thôi. Cho nên Lê Trần Kiều sửa lại có 4 câu thôi, tôi không nhớ 4 câu của Lê Trần Kiều sửa. Nhưng mà sau đó thì người ta cùng công nhận là sở dĩ bài thơ đó được gọi là hay là do vì cái cách Tản Đà dùng chữ trùng ngôn điệp ngữ. Thưa các vị, dường như mùa xuân, mùa hạ và mùa đông thì không khiến cho người ta se sắt lòng là mấy, nhưng mà mùa thu thì dễ làm cho lòng người ta cảm thấy có cái gì đó nó hiu quạnh. Rồi các vị nhớ thêm vài bài thơ của, ví dụ như bài đầu của Tỳ Bà Hành đó, cũng mùa thu nữa. Và chừng như bài thơ nào khi nói về mùa thu cũng hay cả. Ví dụ như Tỳ Bà Hành đầu tiên, Phan Quy Dịnh dịch đó là: bến tầm dương canh khuya đưa khách hoành, hơi thu lao lách điều hiu, người xuống ngựa khách dừng chèo, chén quỳnh mong cản nhớ chiều trúc ti, xây những luống ngại khi chia rẽ, nước mênh mông đượm vẻ gương trong, đàn ai văng vẳng bên sông, chủ khuây khỏa lại khách dùng dần suối, lần tiếng xẻ hỏi ai đàn tả, bận dây tơ nắng ngá làm thinh. Thưa các vị, tất nhiên là tôi không có nhớ kỹ và tôi cũng không muốn dẫn thơ của Trung Hoa làm gì. Nhưng mà dẫn cái bài đó để đi đến một cái bài thứ hai, nó rất là Việt Nam, của một nhà thơ cũng sinh ra trên nước Bắc, đó là Quang Dũng. Các vị nhớ là Quang Dũng có mấy bài thơ mà đọc vô cũng nghe bồi hồi lắm. Cái bài, cái chủ đề không biết là gì, nhưng mà trăng sáng năm năm mùa lại mùa đó, hạ này vơi lại nhớ thu xưa, người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Và tại sao mùa thu, tức là tại sao cái sự chuyển mùa nó làm cho người ta buồn vậy? Tại sao? Cái chuyển mùa bên ngoài nó làm cho mình cảm nhận được cái chuyển mùa từ bên trong tự thân, thưa các vị. Rồi ví dụ mình dẫn ra một đoạn sử liệu ngắn ở trong A Hàm, các vị thấy một hôm A Nan bóp tay bóp chân cho Đức Thế Tôn. Ông cụ cũng đau nhất chứ đâu phải là Thế Tôn là không đau nhất. Và khi sờ vào chân Đức Thế Tôn thấy da nó nhão đi, nhìn vào da vàng chói năm xưa, vào cái thở 40, 50, A Nan khóc. Lúc đó là cách Thế Tôn niết bàn chừng 4-5 tháng gì đó thôi. Bây giờ bạch Thế Tôn, màu da vàng chói, ống ánh của Thế Tôn bây giờ đâu còn, sắc da nó nhăn nheo, thớ thịt nó teo tóp lại, nó nhão nó mềm lại. Thế Tôn nói ai cũng thế A Nan à, rồi sẽ tới một lúc cổ xe cọc cạch này nó long đinh, nó sức chốt, ta phải chịu khó ràng rịch lại để đi tới nơi thôi. Và thưa các vị, và ngay lúc đó thì A Nan đã phải chảy nước mắt đầm đìa rồi. Nhìn thấy Thế Tôn mới ngày nào mặt chói sắc vàng, thế rồi bây giờ nhăn nheo, thế rồi bây giờ trên những đoạn đường khất thực thì Ngài cũng đấm lưng rồi, mỗi tối Ngài cũng đau lưng. Nhưng mà cái điều mình trở lại đây đó là, thưa các vị, sở dĩ mùa thu nó đến với chúng ta và làm cho nghệ sĩ họ sáng tác những bài thơ cũng hay, thậm chí rồi nghệ sĩ họ sáng tác nhạc cũng hay. Thơ của người ta đã hay rồi cho nên ảnh sáng tác thành những bài nhạc nó cũng đánh động lòng người. Ví dụ như cái bài Mùa Thu Chết của Phạm Duy đó. Tôi ngắt che một cành hoa thạch thảo, xin em nhớ cho mùa thu đã chết. Mùa thu đã chết rồi. Kỳ thực là mùa thu thì nó không có chết và sống gì cả. Nó chỉ là cái sự đổi thay của đất trời đi qua thôi. Mà chết hay sống là cái chuyện của con người, chứ mùa thu nào có chết, có chóc gì đâu. Do vậy thưa đại chúng, là khi nhìn lá vàng bên ngoài thì chúng ta nên có một chút quán chiếu về đời sống của chúng ta, rồi sẽ có một lúc lá vàng này cũng rụng thôi. Và cái bài thơ mà nếu các vị còn nhớ, nó rất là dễ thuộc và cũng đi vào tâm thức ta, đó là bài của Nguyễn Bính, Thu Đi Cho Những Cành Vàng. Bài đó rất là dễ thuộc. Thu đi cho những cành vàng, chỉ còn 2 chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua đã rụng 1 rồi, lá theo gió cuốn ra ngoài sớm thôi. Hôm nay bỗng thấy tôi buồn, lìa theo cánh gió lá luồn quả sông. Hai tay ôm lá vào lòng, tháng ôi chiếc lá cuối cùng là đấy. Rồi lẻ loi như chiếc thân này, rồi câu cuối nữa. Nhưng mà thưa các vị, cái bài thơ này nó làm cho chúng ta thương cảm, không phải chiếc lá vàng mà thương cảm ai? Lẻ loi như chiếc thân này, hai tay ôm lá vào lòng, tháng ôi chiếc lá cuối cùng là đấy. Có khi mình cũng vỗ vào quan tài, tại vì một chiếc lá đã nằm trong đó rồi, rồi một chiếc lá thì còn đây lơ lác trên cành, rồi không biết hôm nào nó rơi thôi, thưa các vị. Mùa thu nó đến thì không có đời sống nào xong đôi mà có thể rụng cùng một lần cả. Mà nếu nhỡ có rụng cùng một lần thì cũng làm khốn đốn cho gia đình người ta, làm hai cái lễ ma nó rất là mệt, cho nên phải chiếc rơi trước chiếc rơi sau thôi. Hai tay ôm lá vào lòng, tháng ơi chiếc lá cuối cùng là đấy. Có thể sờ vào chiếc lá cuối cùng đang nằm trong áo quan, nhưng mà một tay còn lại thì vỗ vào hình hài này, nói chiếc lá này không biết bữa nào nó đi rụng đấy. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là đời người nó không khác gì 4 mùa đi qua. Và cái tuổi thanh xuân thì đối với mùa thu người ta không có thấy cái chi gọi là buồn, lạc hiu cả, là đường đi quạnh quạnh cả. Nhưng mà tới tuổi này rồi thì các vị thấy đường phía trước nó rất là rất là quạnh quẽ. Đó là điều thứ nhất. Từ mùa thu bên ngoài mình nhìn lại mùa thu của đời người để lo đi là vừa, bằng không thì không có kịp. Thưa các vị, ở miền Đông Hoa Kỳ mình hù các Phật tử, mình nói cái tiến trình của một đời sống á, từ tuổi trẻ cho tới tuổi thanh xuân á, nó là cái tuổi của người ta đồng nhất vào thân của người ta. Rồi từ cái tuổi thanh xuân bắt đầu, khi tính dục nó phát triển cho tới lúc 30 á, đó là cái tuổi của người ta đồng nhất vào tình cảm của người ta. Rồi 30 đến 50 á, đến 40, 50 á, đó là cái tuổi người ta đồng nhất người ta vào sự suy nghĩ của người ta. Nhưng mà bước vào tuổi 60, thưa các vị phải đồng nhất mình vào đời sống tâm linh, phải hướng thượng thôi. Các vị phải xả ly cái chấp trước về ta là thân, ta là tình cảm, ta là lý trí, mà ta chỉ còn đơn thuần lại, đó là trạng thái liễu tri tự tâm bất động. Phải tiến đời sống tâm linh mình đến cái tầng của tâm thức và xả ly tất cả những điều kia để chuẩn bị cho mình cái chết. Và thông thường cái quy định của một cái chu kỳ tuổi thọ là vào tuổi 60 là người ta phải xả ly tất cả những cái chấp trước của người ta về những cái hào hoa phù thế bên ngoài, để có thể chấp nhận cái chết đến với mình rất là nhẹ nhàng. Và khi vào tuổi 60 bước lên là các vị phải tiến đến một cái trình độ tâm thức như thế. Bằng không thì cái chết đối với các vị nó sẽ vô cùng là khốn đốn, các vị sẽ lo lắng và bất an. Cái chu kỳ tuổi của con người nó tiến triển theo đời sống tâm thức mà thuận lên nó phải là như vậy. Cái giai đoạn đồng nhất mình vào thân, giai đoạn đồng nhất mình vào xúc cảm, giai đoạn đồng nhất mình vào cảm thọ, giai đoạn đồng nhất mình vào nghĩ suy, rồi mình phải rời những cái đó để mình thấy được cái lẽ thực nó bất sinh bất diệt bất biến nơi này năm uẩn. Đó là cái chu kỳ từ tuổi 60 đổ lên. 60 đến 70 người ta phải làm cho tròn đời sống người ta để chuẩn bị cho mình cái sự ra đi. Cho nên ai mà khi bước vào tuổi 61 bắt đầu thì các vị nên chuẩn bị chuyện đó là vừa, quán chiếu cái chết từng ngày để thấy mình không xa với cái chết. Và cái này nó không phải là cái truyền thống tu của cái ngành nào họ mới làm điều này. Thưa các vị, đọc vào những cái bài dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì các vị thấy điều này. Không một vị Lạt Ma nào không quán chiếu về cái chết từng ngày để có thể làm quen với cái sự ra đi và để chuẩn bị cho mình cái con đường không còn sợ hãi, chuẩn bị cho mình cái con đường vô quý để bắt đầu lại một kiếp sống mới khi trả lời này năm quẩn này có được năm quẩn khác. Thế cho nên thưa các vị, không hề có một truyền thống tu nào dạy cho người ta chín chắn về con đường hoàn thiện phẩm chất người mà không dạy người ta nếm trải những điều như vậy. Nếm trải về cái không của vạn hữu, tự tánh vốn là không, đó là con đường của các truyền thống mật thừa họ phải đi qua. Con đường của truyền thống thiền tập chúng ta thì chúng ta cũng phải quán chiếu về bản ngã, tự thân vốn là vô ngã, để thành đạt được trạng thái niết bàn thường lạc ngã tịnh. Thì con đường này tương đối là nó ít kinh sợ hơn. Thế cho nên thưa các vị, tùy vào cái chu kỳ tuổi mà chúng ta phải làm trưởng thành đời sống tâm thức của chúng ta. Mà nếu các vị không chịu trưởng thành đời sống tâm thức thì mùa thu đến lá vàng rơi rồi thì các vị sẽ rơi trong cái sự hoảng loạn, bất an và sợ sợ. Trong khi đó thì thiên nhiên nó luôn có một cái chu kỳ vận hành như thế, và không ai vượt thoát được cái điều này cả. Nếu cây cối nó đi theo cái nhịp điệu bốn mùa, thế thì con người cũng phải đi theo nhịp điệu bốn mùa. Và sâu hơn nữa là trong cái chu kỳ của vòng luân hồi, thưa các vị, nếu mình đủ thông minh thì cái nhịp điệu bốn mùa nó sẽ bị chấm dứt khi các vị thấu đạt được lý như thật bất sinh bất diệt của tự thân. Cái chu kỳ một đời sống người nó phải đi như vậy. Người nào không thông minh làm điều này thì thưa các vị, trong cái dòng chảy vô thường nhận chìm chúng ta, cứ mãi chìm trong nghiệp hoài thôi. Nghiệp đến rồi nghiệp đi, rồi lôi chúng ta đi quanh trong ba cõi sáu đường. Thì kiếp này khổ, kiếp sau khi mình có mạng giữa trần đời mình cũng khổ tiếp, cứ thế. Và khi mình rơi được những cái chấp trước về đời sống, kiếp này mình chín mùi được một phần nào về đời sống tâm linh, thì hứa hẹn rằng khi mình vươn vai đến đời sống sau, tức là sau giấc ngủ đông rồi nó bị thức giấc, thì không có đến đổi lâm vào cái tình trạng khó khăn như hiện tại. Mình bức xúc về cái chuyện có mặt giữa trần đời, tranh đoạt lợi danh, rồi theo với cái dòng chảy khổ sầu xuống lên bất tận, không có năng lực tự chủ. Do vì mình đã vụng trong quá khứ rồi, cho nên kiếp này xin đừng vụng về nữa. Và khi mình nhận diện mùa thu đến với đời người, thì các vị hãy chuẩn bị cho mình. Bằng không thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta sẽ khó mà tránh được cái nỗi khốn đốn vô cùng khi trận gió thu phong đến. Trận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang, vàng rơi mấy lá năm hồ hết, hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng. Và tôi nghĩ trong những bài thơ của Việt Nam thì dường như bài thơ mùa thu nào cũng hay cả. Ví dụ như các vị đọc Tản Đà, đó là một nhà thơ đầu tiên trong cái dòng chảy của thơ mới Việt Nam, thì mấy bài cảm thu cũng hay. Trời vào thu, gió thu hiu hắt, sương thu lành, trăng thu bạch, khó thu xây thành, lá thu rơi rụng đầu gần, sông thu đưa lá bao ngành biệt lý, dạng về ẻn lại mấy đi, đêm thì vượng hót, ngày thì vẽ ngâm, lá sen tàn tạ trống đầm, nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa, sắc đâu những ố quang hà, cỏ vàng cây đỏ bóng tà tà dưỡng, nào người cố đi tha hương, cảm thu ai có tư lường hỡi ai. Thế rồi một đoạn ở dưới là nào những ai tha phương khách thổ, hải giác thiên nha, ruột tầm héo tóc xương pha, góc phần trận tưởng quê nhà mà đau. Nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc hoa xương, vèo trong lá rụng đầy sẵn, công danh phù thế có ngần ấy thôi. Người ta tóc bạc pha xương rồi thì người ta thấy là đời sống này, lợi danh này như giấc mộng. Nấu nồi kê chưa chín thì từ cái giàu sang nó trở thành nghèo khó. Từ cái mơ mộng của một giấc công hầu khanh tướng tỉnh lại thành một anh chàng nằm ngủ bên góc hòe thôi. Nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc pha xương, vèo trong lá rụng đầy sẵn, công danh phù thế có ngần ấy thôi. Người ta giác ngộ liền thưa các vị. Còn mình có khi 6-70 năm giữa trần thế rồi, danh thì mình không thể bò lên được làm tổng thống Obama được. Người ta bò lên được vào tuổi 40, danh nó đã lên cao rồi. Còn mình tới 40 tuổi mà các vị chưa giật được cái địa vị thống đốc tiểu bang thì đừng có hòng lên làm nguyên thủ quốc gia Mỹ cho mất công. Thế mà mình chưa có mỏi gối chồn chân, chưa có thấy vèo trong lá rụng đầy sẵn, công danh phù thế có ngần ấy thôi. Cho nên thưa đại chúng là mỗi một năm khi mùa thu về, các vị có dịp nhìn ở miền Nam cái ly vài những lá vàng phất phới bay, thì hãy coi chừng là một lá đã nằm trong quan tài, còn một lá thì còn lắc lư đây, đang đợi gió thu về lấy đi. Cho nên hãy lo là vừa, bằng công không có kịp. Đó là điều thứ nhất. Thế là chúng ta đi vô nội dung của những điều mình chia sẻ về những chiếc lá vàng bay, để cho các vị sợ mùa thu về với các vị lo tu. Có một điều mà đôi khi chúng ta lại không để ý. Cái điều gần nhất và cận tình nhất là điều thứ nhất mình muốn thưa, đó là cái hoàn cảnh sống của mình nó rất là bấp bênh thưa các vị. Không có cần đợi đến mùa thu gì cả. Trước khi mình nói đến đời sống của người bấp bênh thì hãy nói đến cái hoàn cảnh nó bấp bênh trước. Tất nhiên là hoàn cảnh nó đi liền với đời sống của chúng ta. Một đời sống vốn dĩ là nó bấp bênh, nó vô thường, thì trong hoàn cảnh đó nó cũng phải như vậy thôi. Tại vì nhiều con người tạo thành một cái môi trường sống. Những con người đó là phước lành của thiên cung á, thì họ tạo thành cái môi trường đó là thiên giới. Phước lành của chúng ta là phước lành của loài người, chỉ có mặt 100 năm phù thế thôi. Phước của chúng ta nó gồm có một phần phước, rồi một phần của nghiệp thức tham sân si cộng lại để nó hình thành cái hành tinh này, nơi chốn chúng ta gọi là hoàn cảnh này. Thế cho nên xã hội loài người nó là cái sự phản chiếu từ tâm thức của loài người, cho nên không tránh được cái sự bấp bênh, rất là tự nhiên thôi. Có hai điều bấp bênh ở đây. Điều thứ nhất là cái xã hội chúng ta nó chìm nổi bấp bênh. Những cái hiện tượng xã hội gần, ví dụ như trước ngày bầu cử tổng thống, các vị thấy hai người ứng cử viên tổng thống đó, bữa thì lên bữa thì xuống, có phải không? Người ta cứ tưởng chừng ông này sẽ thắng cử, cuối cùng thì rồi ông kia là thắng cử. Và có khi những cái đón già đón non của mình nó cũng không có trúng trật gì đâu. Kỳ thực là cái dòng chảy của một xã hội nó đã được định hình trước khi người ta bầu cử rồi. Xã hội độc tài, xã hội dân chủ gì thì người dân chúng ta chỉ thăm dò được phần trên thôi, còn dòng nước ngầm chúng ta không thấy không được đâu. Cái cơ chế, dù đó là cơ chế tổng thống 4 năm, 8 năm chi, nhưng mà không có cái gì đổi thay nhiều lắm, dù là cơ chế dân chủ hay là quân chủ gì nó đi ngang qua. Cái chính sách của Mỹ là chính sách của Mỹ, nó có mặt trong cái dự tính 100 năm, nó có thể thay đổi ít nhiều thôi, chứ không phải là thay đổi hết. Và mình sống trong mặt hiện tượng, thưa các vị, mình chỉ thấy là cái lên xuống bất chừng ở trong xã hội, mà mình không thấy là phía dưới nó có dòng nước ngầm. Từ cái đó chúng ta quy chiếu về cái hiện tượng bấp bênh của đời sống này, nó là như vậy. Ví dụ như mình cứ tưởng là vấn đề tiền tệ nó thuộc về cái lĩnh vực của kinh tế đất nước lên hay xuống, nhưng mà thưa các vị, nó không phải như thế. Nó chỉ nằm vỏn vẹn trong một nhóm người tài phiệt có quyền quyết định về vận mệnh lên xuống của cả một hành tinh này, chứ không phải là tiền tệ hay là kinh tế của Mỹ mà thôi. Tiền chúng ta, thưa các vị, nó có một cái mạch chảy ngầm phía dưới mà thậm chí cả chính phủ Mỹ cũng không có quyền quyết định về vấn đề in tiền nữa. Ví dụ như tổng thống thì một nhiệm kỳ 4 năm hoặc nhiều lắm là 8 năm thay đổi, nhưng mà những người quyết định về vận mệnh kinh tế thì những người đó là bất di bất dịch à. Dường như chính phủ Mỹ cũng không có thò bàn tay vô điều chỉnh gì về cái nguồn kinh tế vận hành cho hành tinh này. Nó có một nhóm chừng 7-8 người thôi quyết định luôn vận mệnh giàu hay nghèo của hành tinh này. Chúng ta nhớ là cách đây ít lâu có cái cuộc biểu tình rất là đông người đó, dường như là cả hành tinh này người ta đều hưởng ứng, nhưng mà không có làm gì thay đổi diện mạo của đời sống xã hội bao nhiêu đâu, thưa các vị. Thế nhưng mà trên mặt hiện tượng thì rõ ràng là đời sống chúng ta nó nổi, nó chìm, nó lên, nó xuống, nó thăng trầm vô cùng bấp bênh. Ta không lường được. Hôm nay là như thế này, ngày mai sự việc nó sẽ xảy ra làm sao. Càng nhất là thiên nhiên nó tác động vào đời sống chúng ta. Lệch một chút thôi. Một cơn bão tố, một trận cuồng phong nó đi vô. Phút trước thì nhà cửa vô cùng sang trọng, đời sống vô cùng tiện nghi. Thế nhưng mà một cơn gió đi ngang qua, rất nhiều người ở New York lâm vào tình trạng không có nhà ở giữa mùa lạnh như thế này. Phải nhờ người ta cứu trợ từng bữa ăn, thưa các vị. Và chúng ta cứ tưởng rằng đời sống chung quanh ta là nó vô cùng an ổn, nhưng mà thưa các vị, bản chất của hành tinh này nó đã không an ổn, thế thì mọi cái loại sở hữu có mặt trên mặt đại địa thì không có cái gì gọi là trường cửu và bất biến cả, nó đều tuân theo cái quy luật bấp bênh nổi chìm thế thôi. Và người ta dù có tài thánh cũng không có thể đối kháng được với thiên nhiên. Có những lúc loài người nó ngu đến nỗi là nó chống cả trời nữa kia, nó tưởng chừng như là hiện tượng thiên nhiên là cái gì nó vo tròn bóp méo được. Chống bão, chống lũ, chống cuồng phong, chống thưa các vị, làm sao mà chống được. Hiện tượng thiên nhiên nó không hề nghe lời của ai cả. Thế nhưng mà nó chỉ nghe lời đối với những tâm các bậc thánh, thiện nghiệp tràn đầy thì có thể chuyển được thiên nhiên theo ý muốn của họ. Và điều này, nếu các vị đọc vào ở trong tiểu bộ kinh thì các vị thấy có những lần Đức Thế Tôn đã làm điều này. Ví dụ như có lần mình kể cho các vị nghe về hạn hán khô luôn cả một vùng thành Sáp Vệ, Có một cái hồ nước là cá nó sửa soạn nó chết vì cái tình trạng hạn hán. Thế Tôn thương quá cho nên Ngài đứng ở trên cầu, Ngài kêu A Nan mang áo tắm đến để cho Ngài tắm. A Nan nói như bạch Thế Tôn, nước hồ lâu nay đã khô, chư tăng còn không thể múc nước được để tắm, mà Thế Tôn lội xuống thì bùng sình, làm sao Thế Tôn tắm, mà nước buổi trưa rất là nóng, còn lại rất ít. Thế Tôn nói không, ông cứ nghe lời ta, mang áo tắm tới đây Như Lai tắm. Thế rồi A Nan vào hương phòng lấy áo tắm ra. Rồi thưa các vị, vừa lúc đó thì mây liền kéo về, mưa giông liền đến, và mưa như trút nước thành xá vệ, thoát khỏi cái nạn hạn hán rất là lâu. Nước của cái hồ trong tinh xá Trúc Lâm tự nhiên đầy lên, và bao nhiêu loài cá tươi vui hớn hở tung tăng lội trong cái hồ nước rất là rộng. Và chiều đó thì chư tăng mới hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, chúng con vô cùng kinh ngạc, giữa lúc hạn hán bao nhiêu người đạo sĩ Bà La Môn cầu mưa, thế mà không thể mưa được. Ấy vậy mà Thế Tôn chỉ cần đứng trên cầu tắm bảo rằng đem áo tắm cho ta muốn tắm là mưa đến. Thế Tôn nói, trời Tứ Thiên Dương khi thấy ta tác ý rằng ta tắm thì Tứ Thiên Dương phải làm mưa. Không phải bây giờ, trong quá khứ A Nan à, những kiếp xa xưa ta có mặt cũng ngay hồ này là một con cá đen thui. Mắt của nó sáng như hai viên lưu ly. Và một năm trời hạn hán như thế này, con cá kia nó trợn mắt nó ngó lên cung trời, nói rằng nếu thực sự phước lành do trì trai giữ giới không sát của nó đủ để cứu hàng vạn sinh dân ở nơi đây thì trời Đế Thích phải mưa một đám. Và nó trợn mắt nó ngó lên trời, trời Đế Thích rung rinh ngai vàng liền, phải là mưa ngay. Thế thì thưa các vị, chỉ có nghiệp lành của các bậc thánh có khả năng cải tạo được hoàn cảnh xã hội. Và nếu không phải có những bậc thánh tuyệt vời thành tựu đức hạnh như Đấng Giác Ngộ thì phải có cái tâm vô cùng lành của một cộng đồng dân chúng mới có thể làm cho một hoàn cảnh nó đổi thay được. Bằng không thì ác nghiệp người ta nó tạo thành hoàn cảnh chung quanh trong đời sống người ta. Ác nghiệp họ lớn thì họ làm cho hoạn họa, chiến tranh, tật bệnh, đau thương và nạn tai nó xảy đến đâu thưa các vị. Không hề có cái gì mà không có cái nguyên nhân từ quá khứ dẫn đến cái hiện tượng trong hiện tại của xã hội cả. Thế cho nên thiên nhiên có thể được cải tạo theo với tâm thức lành thiện của con người. Thế nhưng mà đa phần thưa các vị, người ta cứ nghĩ rằng người ta có khả năng thay đổi được đất trời, họ không thay đổi được tâm thức của họ. Trong khi cái gốc của vấn đề an bình hay bấp bênh của xã hội nó đặt ra ngay nơi trái tim của từng con người. Đó là điều thứ nhất các vị nhận diện ở từng cảng, đó là không có một hiện tượng nào xã hội mà không bấp bênh cả. Này nhà, này cửa, này tiền, này bạc, này chiến tranh hoạn họa, này bão lụt thiên tai vân vân, mọi thứ nó đều có thể đến. Và cuộc đời nó vốn dĩ là một cái bất trắc rất là lớn, nó chực chờ. Và trong cái điều kiện vô cùng bất trắc của xã hội, nó chỉ có thể tha được, nó không đến với những người phước lực đủ lớn, đủ dày, đời sống họ được bao bọc quanh bằng cái phước thiện của họ. Thế thì không có một cái nạn tai hoạn họa hay cái thứ gì chọc vào đời sống họ được, xâm phạm họ được thôi. Chứ còn tất cả đời sống chúng ta chìm trong xã hội loài người, chúng ta suy nghĩ như con người, hành xử như con người, nói năng như con người, tạo nghiệp như con người, thì có cùng chung một loại nghiệp được gọi là cộng nghiệp. Thế rồi những cái biệt nghiệp nó sẽ xảy ra nếu người kia phước lực họ đầy đủ, giữa dòng sống của đời người cuồn cuộn chảy, nhưng họ là người đứng ở trên cái dòng của nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, thì họ tạo được phước lực để họ vươn đời sống, họ vượt khỏi tam tai bát nạn và những cái bất trắc của hoàn cảnh. Nhưng mà thông thường thì trong xã hội bấp bênh này, ta đều luyện đời mình theo dòng chảy xã hội bấp bênh cả. Cái suy nghĩ xã hội như thế nào, suy nghĩ của người xung quanh như thế nào, nó tác động vào sự suy nghĩ của ta như thế ấy. Ta có cùng một nhịp suy nghĩ như con người. Ngay cái nền tảng của nghiệp thức, đó là sự suy nghĩ của các vị. Mà các vị suy nghĩ chung chung như mọi người, các vị không thấy cái nền của đạo hạnh, của sự tu tập hiền thiện, nó là phẩm chất nó vô cùng căn bản để ta sống. Mà các vị nghĩ là thôi thì được chăng hay chớ, người ta thế nào tôi thế ấy. Thế thì chúng ta mãi chìm theo cái dòng nghiệp của xã hội loài người, nó vận hành, nó nhận chìm ta thôi. Cho nên không vượt thoát được cái bấp bênh lên xuống của hoàn cảnh là như vậy. Nó là xã hội nhận chìm, xã hội nó luôn bấp bênh, nó nhận chìm ta. Cái ý thứ hai mình muốn thưa nơi đây, đó là mai rủi, bất trắc. Nó luôn rình rập. 80 năm giữa trần đời, mình cẩn trọng vô cùng, không có để cho té lên té xuống. Thế nhưng mà bước đầu vào năm 81, đi cái nó trặt cái chân, rồi nó té cái đuổi, cái gãy cái chân, thưa các vị không lường được. Chưa ai dám tự hào rằng 70 chưa bị một lần què nào, mà dám tự hào rằng cuộc đời mình hanh thông cho tới lúc chết, thưa không. Không chắc gì cả. Mọi cái rủi mai bất trắc của đời sống, nó không ai lường được, thưa các vị. Và thậm chí người ta chuẩn bị cho người ta chu đáo vô cùng về cái chuyện ra đi để có con cái quây quần. Thế nhưng mà tới lúc chuẩn bị thì chuẩn bị đâu đấy cho xong ấy vậy, mà tới lúc mình ra đi thì chỉ có một mình đơn độc, không có một đứa con nào bên cạnh cả. Có những người thì thưa các vị, con họ sống xa họ vô cùng, cách nửa vòng trái đất, 10 đứa con, mỗi đứa mỗi nơi. Ấy vậy mà cái duyên kỳ lạ là tới chừng họ nhắm mắt, họ trả hình hài về cho các buổi, thì cái kỳ lạ đó là con họ có mặt đủ hết quanh giường. Nó rất là lạ. Cho nên bất trắc và rủi mai đời người không lường được. Mình đừng nhìn thấy đời sống mình hiện giờ nó đang an ổn, đang bình thường, được bao nhiêu người thương kẻ mến, có công ăn việc làm hẳn hoi, lương tiền chắc chắn và tiền của mình để dành trong công văn còn nguyên vẹn ra đấy, mà mình nghĩ rằng chắc đời sống mình được bảo đảm. Thưa không có gì được gọi là bảo đảm cả. Mọi thứ nó đều bồng bềnh theo hướng của nó đi, nó không hề theo sự quyết định và mong mỏi của các vị. Rồi nếu nói theo một cái tầng phước nghiệp thì thưa các vị, mọi thứ này đều theo phước nghiệp của các vị được quyết định, chứ còn không phải do các vị toan tính, thông minh, khôn ngoan mà mọi việc theo ý mình đâu. Nhưng mà thưa các vị, người thông minh nhất thì người nên nhận diện cuộc đời này nó là một sự rủi mai bất chợt. Mọi thứ nó đều có thể xảy ra, chứ nó không hề giống như ta mong muốn. Thì người đó vô cùng thông minh. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta sống giữa trần đời, là ta mang cái tư tưởng bi quan yếm thế chán đời, coi mọi việc đến với ta nó luôn luôn là cái vận hội rủi mai, thưa không. Nói như thế để mình lấy đi tất cả những cái nghĩ lầm về cuộc sống. Mà khi mình lấy được đi khỏi tâm thức mình những cái suy nghĩ cứng ngắc, hiểu lầm về cuộc sống, thì khi đối diện những cái bất trắc mình không có lạ lẫm chi cả, không có cảm thấy là nó đổ vỡ niềm tin, nó bất an, nó hoảng loạn gì cả. Ta đã chuẩn bị điều này từ lâu, cho nên khi cái chết tới với ta thì ta mỉm cười, ta nói ta đợi mi từ năm ta mới vừa có mặt mà. Ta đợi mi từng ngày, bây giờ mi mới đến thì hơi muộn đấy. Thế thì tử thần cũng sẽ rất là thất vọng thưa các vị. Tử thần hắn đến hắn lấy mạng mình mà thấy mình quằn quại trong nỗi khốn đốn sợ hãi, thì hắn thích chí vô cùng, hắn nói quá ra là đúng với điều ta tiên liệu. Giữa trần đời này loài người họ sợ ta như thế. Thế nhưng mà rồi sẽ có một người họ hiên ngang, họ mỉm cười, nói ta đợi mi từ lúc ta mới có mặt giữa trần đời, bây giờ mi mới đến thì quá muộn, hãy dẫn ta đi, ta mong muốn được đi với mi vô cùng. Thì tử thần cũng vô cùng ngỡ ngàng và thất vọng. Có một kẻ giữa trần gian này nó không biết sợ ta là gì, thế thì không thất vọng là sao, thưa các vị. Thế cho nên chuẩn bị cho mình một tâm thức đối phó với ngàn vạn điều bất trắc rủi ro, đó là cái điều thông minh nhất của loài người phải cần nên làm. Thậm chí Ngài Lạt Ma, Ngài nói là Ngài chuẩn bị cho Ngài cái chết từng đêm một. Mỗi lần vào giấc ngủ thì Ngài nói đây là giấc ngủ cuối. Ngài coi giấc ngủ là cái chết. Mà kỳ thực nếu mình quán chiếu vào sâu thì đời người, thưa các vị, cái chết nó không phải đến lúc các vị đã tới tuổi về chiều, mà cái chết nó đến với các vị từng đêm. Mỗi một đêm các vị chìm vào cái trạng thái bất động, tâm thức của các vị nó chìm lặng, chỉ còn tiềm thức nó hoạt động, đó là những cơn mơ mà thôi. Ví thử như lúc các vị ngủ mà các vị không bao giờ thức nữa thì sao? Cái chết nhẹ nhàng mình nào hề biết là chi đâu. Rồi cái chết, đó là cái chết nhỏ, là cái chết lớn, đó là, thưa đại chúng, là mỗi một chu kỳ của năm uẩn đi ngang qua thì các vị có một cái chết xảy ra, đó là trả hình hài bốn đại này về cho bốn đại, di chuyển dòng nghiệp thức của các vị đến một tứ đại khác. Đó là cái chết trung bình mà cuối một đời ta mới gặp. Thế rồi có một cái chết lớn hơn nữa, đó là các vị sinh sinh tử tử trong cái chuỗi sinh tử sáu nẻo luân hồi này, cứ chết đi sống lại, rồi tới lúc nào thì chấm dứt được cái chết trong vòng tử sinh. Chỉ đến cái lúc cuối cùng là các vị giác ngộ được, chấm dứt được vòng sinh tử, thì các vị mới thức được cái giấc mộng dài của cuộc đời. Bằng không thì giấc mộng nhỏ là giấc mộng trong giấc ngủ, giấc mộng lớn là giấc mộng của một cái chết hình hài năm uẩn, rồi giấc mộng lớn hơn nữa là giấc mộng của ba cõi sáu đường xuống lên, không bao giờ dừng. Rồi thức được ba giấc mộng đó thì mới gọi là người tỉnh giác, mới đạt đến quả vị cuối cùng, đó là thức tỉnh hoàn toàn. Chứ còn thức nửa vời như chúng ta thì vẫn còn chìm trong cơn mê của một đời người. Thức được một đời người thì thưa các vị vẫn còn chìm trong cơn mê của ba cõi sáu đường. Chỉ có thức trọn vẹn gọi là bậc toàn giác là khi nào các vị thức trọn vẹn mà thôi. Thế nhưng mà cái chuyện trở lại gần đó là mình có một cái chút thông minh thì mình thức được cái tâm thức của mình, nhận diện về sự rủi mai của cuộc đời, bất trắc của cuộc đời. Nó là cái chuyện gì? Vô cùng tự nhiên thôi. Các vị giữ gìn được ngay đời sống các vị, không tổn thương, không bất trắc. Thế nhưng mà các vị đâu có giữ gìn được đời sống của người bên cạnh không bị bất trắc. Các vị là người lái xe ngoài đường phố vô cùng cẩn thận, các vị có chắc ăn chưa? Có cái thằng điên nào nó không có cẩn thận, nó đâm vô mình thì thưa các vị cũng bằng thừa, cũng bằng không. Cho nên mình cẩn thận mấy thì cẩn thận, nhưng mà cái phản ứng của mình nó cũng không đủ nhạy để tránh được cái kẻ điên khùng bên cạnh nó xâm phạm vào mình đâu. Thế cho nên ngay một vòng bên ngoài trong hoàn cảnh sống, mọi đời người chung quanh các vị, người thân của các vị là những điều kiện gây nên sự bất trắc cho tâm thức ta rồi. Ta không chết, nhưng mà người thân ta chết thì nỗi buồn nó cũng đau xé lòng chứ có phải sung sướng chi đâu. Ta không phụ bạc người, ta sống thủy chung với người nhưng mà đâu có ngăn được chuyện người ta phụ bạc ta. Thế thì cũng tạo thành nỗi đau cho các vị vậy. Cho nên hãy chuẩn bị cho đời sống này mọi sự có thể bất trắc xảy ra. Và chuẩn bị như thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là chúng ta sống giữa trần đời này phơi phới, hạnh phúc nó đến với ta từng ngày, ta chấp nhận trọn vẹn. Tại vì ngày mai có thể hạnh phúc không xảy ra cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng lo cả. Không lo lắng ngày mai, không buồn phiền quá khứ, thì ngay cái quan niệm về đời sống như thế này, chúng ta đã có được một cái định chuẩn hạnh phúc của đời sống giữa trần đời này, không có bị nó cuốn vô cái nẻo buồn phiền vớ vẩn, ưu tư bất an sầu muộn gì cả. Đó là tầng thứ nhất, hoàn cảnh rất là bấp bênh, ta hãy nhận diện cho rõ về hai phần này. Thế rồi điều thứ hai, tự thân đời sống nó bấp bênh luôn. Quy Cận có mấy câu thơ hay đó: sóng nước Trường Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, người đi nước lại buồn trăm nẻo, củi một cành khô lạc mấy dòng. Sóng nước Trường Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, người đi nước lại buồn trăm nẻo, củi một cành khô lạc mấy dòng. Và thưa các vị, người ta dùng những cái từ đó nó rất là đắc địa, tức là buồn điệp điệp đó. Từng cái đợt buồn nó đến, rồi nó đến, nó nhồi thêm lên giống như những lượng sóng của sông Trường Giang vậy, nó phủ lên từng lượng sóng. Con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền thì xuôi theo dòng nước. Thế nhưng mà người đi nước lại buồn trăm nẻo, người thì có đi, nhưng mà đi mất. Còn nước thì còn quay trở lại, nước thì lớn và rồng, còn người thì đi qua rồi đi mất. Người đi nước lại buồn trăm nẻo, củi một cành khô lạc mấy dòng. một cành củi, một nhánh cây khô hoặc một khúc củi trôi trên sông bồng bềnh, có khi nó lạc vào nẻo nọ nẻo kia, và có khi nó mục và chìm xuống dòng sông. Nó giống như thân phận con người, thưa các vị, nó bị dòng đời xô dạt rồi chìm vào lãng quên, chìm vào cái chết, chìm vào những nẻo đường tha phương, nó rất là vô định. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn về đời người bên ngoài thôi. Thế rồi các vị nhìn vào tự thân các vị, cái điều gì nó xảy ra ngay nơi tự thân các vị? Cái rủi mai và cái sống chết nó từng chập. Mình nhìn không có tỏ tường á, mình tưởng như là cái chuyện mai rủi và thịnh suy nó xảy ra từng ngày, nhưng mà thưa không, nó xảy ra từng chập một chứ không phải là từng ngày. Thưa các vị, là chúng ta chia sẻ lại cái phần này. Cái điều mà chúng ta muốn đi vô đó là sống chết rủi mai của một đời người, nó xảy ra rất là bất chợt. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nó đến, thưa các vị, từng chập một, chứ không phải là một ngày hay nửa ngày gì, thì cái chu kỳ mai rủi sống chết nó mới xảy ra. Sống thì rất là khó khăn, nhưng mà chết thì nó xảy ra một cái bùm là đi vào cõi vĩnh hằng liền đó, thưa các vị. Mình chăm sóc một đời sống nó vô cùng cực nhọc, thế nhưng mà cái chết nó đến thì nó vô cùng dễ dàng, nó vô cùng nhẹ nhàng, chứ nó không khó khăn gì cả. Và dù cho anh nuôi hình hài anh bằng cái loại thức ăn chi, và anh cẩn trọng giữ gìn sinh mạng anh bằng cái cách gì, cũng không có vượt thoát được những cái rủi mai và sống chết nó đến với anh. Tại vì cái chết nó đến từ bên trong chứ nó không phải đến bên ngoài. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói đến cái rủi mai sống chết từng chập một. Có thể sát na này ta ở trong cái sự may mắn, nhưng mà sát na sau thì rủi ro nó đến. Gần nhất đó là như vậy. Hơi thở này sự may mắn còn ở với ta, nhưng mà hơi thở sau thì sự rủi ro nó đã đến. Nó rất là nhanh, thưa các vị. Đời người nó thay đổi trong từng hơi thở. Và Thế Tôn thì gọi là từng sát na. Đó là điều thứ nhất. Mình nhìn ở cái mặt hiện tượng lớn và rất là dễ quán chiếu để thấy được điều này. Thế rồi cái mặt thâm sâu hơn, tức là mặt tinh tế hơn, chúng ta nói đến cái vui buồn, nó cũng xảy ra từng sát na một. Hạnh phúc hay là khổ đau, bất an hay là lo lắng, thưa các vị, nó xảy ra cũng từng sát na một, chứ không phải là nửa ngày trước tôi vui, nửa ngày sau tôi buồn. Tại vì cái trạng thái buồn và vui nó chuyển động rất là nhanh, thưa các vị. Đang vui đó, thế nhưng mà bất chợt gặp một cái ánh mắt người ta nhìn mình với cái nhìn cay đắng thì mình liền giận ngay. Thế thì từ vui ra giận nó rất là nhanh, chứ không phải là khó khăn gì lắm đâu. Rồi từ cái tâm thức đang phơi phới, nhưng mà nghe một câu nói trong điện thoại người ta báo tin về vấn đề gì đó, thì lòng các vị đổ ập xuống chứ không khó khăn gì đâu. Các vị đang hiên ngang, tưởng chừng như đời sống mình bất khả xâm phạm. Thế rồi đi khám định kỳ hàng năm, bác sĩ gia đình nó báo rằng anh có một khối u, và khối u này khối u ác tính, và không ngờ là nó phát triển quá nhanh như thế. Các vị chỉ cần nghe một câu nói đó thôi thì đất trời liền tối sầm lại. Bao nhiêu ý tưởng sinh lực về đời sống tự nhiên nó đổ cái rầm xuống, chứ nó không còn một con người quy dũng hiên ngang gì cả. Bạn của tôi, tức là thầy Giác Thanh, thưa các vị, lần đó thầy về Việt Nam để thăm. Thầy nói mình đã bệnh tiểu đường, mình đã biết là tuổi thọ mình nó ngắn lại, nó không còn hiên ngang như ngày xưa, mình không chắc là mình sống được 80 nữa rồi. Nhưng mà mình vẫn cứ tin là chưa đến nỗi nào ấy. Vậy rồi một hôm đi vô khám, rồi nó đưa cái xét nghiệm ra, nó nói là gan có bướu nè, mắt mờ nè, vân vân mọi thứ. Tự nhiên mình thấy trời đất đen thẳm xuống liền, tự nhiên đổ cái âm xuống, tất cả niềm tin về đời sống tự nhiên mình trùng xuống ngay. Là một người tu á, họ quán chiếu cái chết từng ngày, thế mà khi nghe nói chết đến, họ còn kinh hoảng, họ còn rối loạn, họ còn bất an, họ còn đổ ập đời sống xuống. Thế thì các vị hình dung coi là cái vui, cái buồn, sống chết của tử thân, thưa các vị, nó chuyển biến nhanh vô cùng trong một sát na thôi. Sát na trước, niềm vui còn phơi phới, mà tích tắc sau thì tất cả cái nỗi chán chường, cái nỗi buồn khổ tự nhiên nó đến với các vị, nó đổ ập xuống đời mình, rồi mình tự nhiên mất cả niềm tin về đời sống, không phải khó khăn chi đâu. Và hai điều này, thưa các vị, nó không có chối từ một đời sống nào giữa trần thế cả. Ai cũng có thể lâm vào, chứ đừng tưởng điều này nó chỉ xảy ra với người kia. Ta không lường được là cuộc đời ta nó sẽ lâm vào cái tình trạng như thế nào, không ai lường được đâu, thưa các vị. Đó là tự thân đời sống nó luôn bấp bênh như vậy. Và người ta có thể dùng mọi thế lực của tiền là mưu thần trước quỷ để tránh được những cái thứ gì bên ngoài, nhưng mà tất cả những thứ này thì không ai tránh được cả. Dù anh tài như thế nào, dù anh giàu như thế nào, dù anh là người có quyền uy lớn trên hành tinh này như thế nào, nhưng mà những điều này nó vô cùng là dính chặt với thọ mạng của anh, với đời sống của anh, cho nên không một ai trên trần đời này có thể tránh được những điều này cả. Rủi mai, bất trắc, chết sống, thưa các vị, nó dính liền với ta lúc ta vừa có mặt giữa trần đời. Và nó không phải là một cái chu kỳ hứa hẹn rằng 5 năm, 3 năm gì cả, mà nó là cái khả năng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong đời sống của anh. Đó là tự thân của mỗi đời sống con người trên hành tinh này nó đều bấp bênh như thế. Ngài Basso có mấy câu thơ hay lắm. Ông xuất gia là một thiền tăng phiêu bồng cho tới 40 mấy tuổi mới về thăm lại quê hương. Và tới chừng về gần đến quê thì nghe rằng mẹ mình đã mất. Ông về nhà cũng vào mùa thu. Về tới nhà thì ông anh ngày xưa rất là phong độ, già có vẻ lụm cụm. Và mẹ mới mất không bao lâu ấy vậy mà thấy ông chừng như suy sụp hẳn. Rồi người anh tay run run vậy cầm đưa cho Basso một cái bình tro cốt và một cái hộp đựng những sợi tóc bạc của mẹ. Ông làm 4 câu thơ cũng rất là cảm động, và thơ hài cú thì nó rất dễ nhớ tại vì nó ngắn thôi. 4 câu là: tóc mẹ còn đây, tan trong lễ nóng, sương mùa thu bay. Mình chép tặng các vị bài này. Tóc trắng của bà đựng trong chiếc hộp, và ông nhìn những sợi tóc của mẹ trong chiếc hộp, mắt nhòe lệ, không thấy rõ ràng nữa, cho nên tan trong lệ nóng, chứ không phải là những sợi tóc đó mà tan. Thưa các vị, hình hài con người thì nó tan tành theo gió bụi nếu các vị chôn lâu, nhưng mà đặc biệt tóc con người thì nó không có tan nghe. Dù như 200 năm không nghĩa lý gì với tóc, dù là những sợi tóc bạc mong manh, có phải vậy không? 200 năm, 300 năm, tóc của ta chôn xuống đất không bao giờ tan, dường như nó còn chắc hơn cái loại plastic, loại ni lông nữa. Đốt thì nó cháy rất dễ, nhưng mà chôn trong đất thì nó không tan. Xương thì có thể mụn ra thành đất, nhưng mà tóc không tan. Ở đây thì tóc mẹ còn đây, tan trong lễ nóng. Cái dòng nước mắt của đứa con thương mẹ nhòa cả, không thấy tóc đâu, cho nên gọi là tan trong lễ nóng. Những dòng lễ nóng chảy trong tai, nhòe tóc của mẹ lưu lại. Và cái truyền thống Nhật, tôi không biết tại sao cái điều này nó có trong văn chương, trong thiền môn. Mình kể thêm một chuyện nữa, nó dính với chuyện này, giống như Ngài Bàn Khuê, Bàn Khuê Vĩnh Trác. Ngài cũng có bà mẹ Ngài yểm trợ Ngài trên bước đường tu. Thế rồi tới chuyện Ngài thành một vị thiền sư lớn, người ta gọi là Ngài Băng Cây Thiền Sư, tức là dịch ra tiếng Nhật, tiếng Nhật dịch ra tiếng Tàu là Bàn Khuê Vĩnh Trác là ổng á. Và mẹ ông cũng mất, nhưng mà lòng thương mẹ nó không vơi, cho nên ông đốt. Ông lấy tro cốt của mẹ và tóc của mẹ, ông ấy nhồi nó trong một cái pho tượng địa tạng á, pho tượng địa tạng, tức là để trong ruột của pho tượng địa tạng, để thờ ngày địa tạng, cũng đồng thời lễ bái nhớ về người mẹ của mình. Ở đây thì Ngài Basso, Ngài làm cái bài thơ này: tóc mẹ còn đây, tan trong lễ nóng, sương mùa thu bay. Và tất nhiên còn có một bài thơ của Basso cũng hay nữa, mà dường như mình đã cống hiến cho các vị lâu rồi. Trên con đường này những mùa thu ấy đi về không ai đó. thơ Trung Hoa, thơ Việt Nam, thì cái chất liệu biểu cảm nó đi vào rất nhiều, nhưng mà đặc biệt thơ hài cú thì các vị không thấy, nhưng mà nó có cái gì xe sắt, có cái gì nó đánh động rất là sâu nơi tâm thức của người ta khi đọc ba câu hài cú của Ba Sôn. Không thấy cái gì buồn trong đây, không có từ ngữ nào là buồn, là sầu, là thảm, là chết người cả, nhưng mà trong đó nó có cái chiều sâu của thi ca Nhật. Nó khác với thi ca Đường của Trung Hoa, nó khác với thi ca Việt. Các vị nhìn thấy, ví dụ như kiếm thuật của Trung Hoa và kiếm thuật của Nhật nó rất là khác biệt nhé. Kiếm thuật của Nhật khi mà múa thì các vị thấy một vài đường thôi, phải không? Nhưng mà một nhát là đủ sát thủ rồi, chứ không có qua què qua sói như kiếm của Trung Hoa múa quay vòng vòng, không có biểu cảm, không cần nhiều lời, không cần qua què, chỉ một vài nét vô cùng đơn sơ thôi nhưng mà giết người. Thi ca tâm thức của người Nhật nó giống như vậy, rồi nó biểu hiện trong những bài thơ hài cú nó giống như vậy. Đó là đôi điều nó liên hệ, mình nói cho vui. Và chuyện của chúng ta phải đi vô, đó là chuyện thứ ba mình bàn nữa. Là chuyện gì? Cái điều thứ ba nói đến là chính thân phận của ta. Phần trên này chúng ta nói chung chung, và phần dưới này mình nói về chính thân phận của mình. Điều thứ nhất là quán chiếu. Thưa các vị, cái phần quán chiếu này đối với người trẻ dường như là họ không có khả năng đi vô nó dễ dàng như người già. Do vì tâm thức của người trẻ nó phơi phới đang hướng tới, cái thời gian của đời sống họ còn rất là xa, cho nên không có người trẻ nào không hướng về tương lai cả. Họ không có ngán gì cái chuyện tương lai, phải phấn đấu, phải vươn vai, phải thành đạt lợi, thành đạt danh, phải mua nhà, phải tậu xe, phải có vợ, có chồng, có hạnh phúc, vân vân. Tức là sự thành đạt lợi danh hướng ngoại, đó là dành cho người trẻ. Thế nhưng mà cái phần quán chiếu này, nếu người trẻ mà đủ thông minh, họ có những cái thẩm thấu đạo lý, thì thưa các vị, họ cũng có thể nhận ra được một điều, đó là họ hoạt năng lượng đời sống trẻ của họ để làm cái phần vô cùng căn bản là nuôi dưỡng đời sống tâm linh bên trong họ, nuôi dưỡng đời sống thấu đạt đạo lý của họ, thì họ làm cho, nếu họ có gia đình thì họ làm cho hạnh phúc gia đình họ giàu hơn, nếu họ có tiền thì họ sẽ trở thành người sử dụng đồng tiền một cách nó vô cùng chính đáng, có lợi ích cho chính bản thân họ và có lợi ích cho bao người. Họ sẽ gieo được nghiệp lành cho đời này và cho đời sau. Thông thường mình hiểu đạo rất là muộn, hiểu đạo có lúc tuổi về chiều rồi, cái con đường phía trước còn rất ngắn, tức là mình nhìn vách tường phía trước nó sắp đụng tới đầu rồi, hay là cái hố hư vô mình sắp bước chân vào, cho nên mình mới bắt đầu giác ngộ dường như rất là muộn màng, không trở tay kịp. Mà lúc đó thì thưa các vị, mình không có điều kiện để làm chi cho mình giàu có được thêm nữa cả. Giàu có của cải thì không nói, nhưng mà giàu có về đời sống tâm thức, giàu có về đời sống phước lành, mình không kịp làm. Điều thứ nhất là người già nào cũng nhiều toan tính cả, làm không có làm phóng mạng được đâu, làm một cách rất là chừng mực. Điều thứ hai, cái tập khí của người già, thưa các vị, muốn họ chuyển được 360 độ thì không phải dễ. Tức là từ cái hướng lao theo con đường đời, quay ngược về để đến với đạo, thưa các vị, họ không có rủ một lần cho dễ dàng, rất là khó. Cái tập khí đã nuôi dưỡng trong 70 năm, thưa các vị, nó trì kéo lại, cho nên có hiểu đạo thì cũng không có luyện đời mình một phát để sống được với đạo. Nó khó vô cùng là như thế. Trong khi với người trẻ, họ thấm được đạo lý rất sớm, thì cái điều cạn nhất là họ có điều kiện trong tay làm vạn vạn việc lành. Họ có thể sống đời sống rất là vị tha, mang cái điều họ có trong cái tuổi trẻ, như là thời gian của họ nè, sức khỏe của họ nè, tài chánh của họ nè, và trái tim của họ, để đóng góp cho cái công trình phúc lợi xã hội, công trình chuyển hóa, công trình giúp bao nhiêu người, thưa rất dễ so với người già. Trong tay họ còn đang có điều kiện đủ đầy. Nhưng mà người già thì thưa các vị, nếu đi vào cái tầng quán chiếu do đủ thâm sâu á, thì cái khả năng xả ly họ nó dễ hơn người trẻ. Do vì điều thứ nhất là cái sự chín mùi của tâm thức nó xảy ra với người lớn tuổi. Điều thứ hai, họ cũng nhận diện rất rõ về đời sống nó vô thường. Cho nên khi họ giác ngộ rồi thì họ làm bừng khởi cái năng lực ham tu, cái nhiệt tình sống với đạo nó cũng rất là dễ. Với người trẻ thì cái sự cuốn hút của đời sống nó làm cho họ rất là khó vẫy vùng. Nhưng mà với người già thì cái sức mạnh của đời sống không có cuốn họ nữa. Cho nên họ có được cái thuận lợi như vậy. Và mình mời quán chiếu là mời những người đã quá cái tuổi trung niên rồi bắt đầu đi vào con đường quán chiếu. Quán chiếu điều đầu tiên là anh hãy nhìn thân anh như chiếc lá vàng đi cái đã. Lá vàng thì người ta còn nhìn sắc độ của lá, người ta biết nó đã chín đến độ nào, sắp rụng ra sao. Nhưng mà cái thiệt thòi của con người là thưa các vị, nó không có cái sắc độ chín vàng giống như lá của đất trời. Các vị có hình dung là ta sống bao nhiêu năm nữa không? Không đoán được. Có thể sống 30 năm nữa, nhưng mà cũng có thể sống 1 năm nữa thôi. Và ở đây thì nó không có những cái biểu tượng cụ thể để mình chỉ, nhưng mà các chùa chỉ rất dễ. Chỉ vào đâu? Nhiều hình người ta đang ngồi trên bàn lắm. Có những hình trẻ hơn các vị nhiều, có phải vậy không? Và có những hình đó là bằng hữu của ta, bạn bè của ta, con cháu của ta nữa kia, chứ không phải là những người già hơn ta mới ra đi đâu thưa các vị. Mỗi lần tôi lên Phật tổ có những buổi giảng lên đó, thì tôi cứ nhìn quanh tôi, nhìn ra coi là có người nào quen với tôi mà ngồi trên bàn không. Tại vì tôi thấy một phía vách của chùa Phật tổ á, có khi để 5-7 cái bàn mà hình đầy hết. Có những hình còn rất trẻ, có hình thì đã lớn, đã già. Và thậm chí là có những người Phật tử 4-5 năm về trước đó, những buổi mình giảng pháp họ học, mình vô cùng là mến mộ họ. Tại vì thấy họ học rất là sai xưa. Trong những buổi học kinh pháp cú thôi, mình rất là quý trọng những bà cụ đó. Và gọi bà cụ cho nó qua, nhưng mà kỳ thực họ không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi lắm đâu. Thế rồi chừng nửa năm, một năm sau à, hỏi ra thì đã ra người thiên cổ rồi, đã lên bàn ngồi mất tiêu rồi. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên là các vị hãy nhìn lại mình để quán chiếu mình là chiếc lá vàng đây. Không cần ôm chiếc lá vàng ở ngoài đất trời vào lòng để than ơi chiếc lá cuối cùng là đây, mà hãy lâu lâu chiêm nghiệm hình hài mình, ngắm nghía đời sống mình để hỏi lại cái chiếc lá vàng này bao nhiêu lâu nữa thì rụng đây. Cái đó là cái điều đầu tiên chúng ta nên quán chiếu về mình, để nếu có những phiền não nó làm trĩu nặng lòng thì buông xuống cho nó dễ. Tại vì còn bao nhiêu ngày tháng nữa đâu mà ôm nỗi buồn phiền vào lòng cho nó tội nghiệp cuộc đời. Rồi có những cái lo âu nào mà nó vô cùng là dày xéo các vị, thì các vị cũng đủ thông minh để buông nó xuống. Tại vì ta còn mấy ngày nữa đâu mà ôm hết những nỗi lo âu của trần thế vào lòng. Cứ mãi thức đêm để coi ai thắng cử. Và cái chuyện thắng hay thua có những gì mình đâu. Ví dụ như ông Obama lên hay không lên gì, thì cái sự vận hành của nước Mỹ này không vì lý do của ổng mà nó đổi thay. Và cũng chẳng vì lý do ta thức đêm thức hôm rồi ổng đắc cử hay là thất cử gì đâu. Ấy vậy mà có người có gan thức đợi cho tới kết quả của cuộc bầu cử, ai làm tổng thống rồi mới chịu đi ngủ. Tôi không biết ở đây thì các vị ra làm sao, nhưng mà thưa, đã có nhiều người như thế. Và thưa các vị, khi chúng ta quán chiếu để biết chiếc lá vàng này không biết rơi lúc nào, thì các vị lấy đi điều thứ nhất là những cái buồn phiền trĩu nặng lòng. Điều thứ hai là những cái lo nghĩ vu vơ vô ích. Và hai điều này nó đã đốt cháy đời sống của mình rất là nhiều. Nó làm cho ta giảm thọ. Và thưa các vị, lấy được hai điều này ra khỏi tâm thức thì các vị đã tiến được một bước khá xa trên con đường tu tập. Lòng mình mà không trĩu nặng u buồn, không chất đầy những lo âu phiền muộn, những toan tính viển vông, thế thì các vị an trú được trong đạo rất là dễ. Các vị cũng làm cho mình nhẹ nhàng trong đời sống này, hưởng được chút phước lành của tuổi trời còn lại. Rồi các vị cũng hân thưởng được cuộc đời. Từng ngày sống giữa trần gian này, mình không có phí phạm. Bằng không thì mình cứ chìm ngập trong lo âu, trong phiền muộn, trong bất an. Thế thì cái tuổi già của mình 10 năm, 20 năm gì, nó cũng chỉ là những chuỗi ngày lo âu và phiền muộn tràn ngập kéo dài thêm, chứ chẳng có cái phút giây nào gọi là đáng giá trong cuộc đời cả. Thế thì nó tội nghiệp mình vô cùng. Đó là cái quán chiếu về chiếc lá vàng tự thân để lo sợ, để làm cho phiền não vơi. Tại cái quán chiếu thứ hai là cái quán chiếu chi? Cuốn theo chiều gió. Rất là thi ca. Không phải là cái tiểu thuyết cuốn theo chiều gió của Mỹ đâu nghe. Cũng chẳng phải là tiểu thuyết của Quỳnh Giao cuốn theo chiều gió. Thưa đại chúng, là mình muốn nói điều gì khi gợi lên cho các vị cái câu chữ này? Thân tứ đại cuốn theo chiều gió. Nghiệp thức của các vị cuốn theo chiều gió. Gió nghiệp nó đến thì thưa các vị là rời này, là các vị bay như chiếc lông ngỗng, bay theo cơn gió thôi, không biết tới cái phương trời nào. Gió nghiệp nó dừng thì các vị mới rớt xuống một hình hài, không dừng thì không biết đi vào đường nào. Thân tứ đại này thưa các vị, nó theo với gió nghiệp. Gió nghiệp đung đẩy cho nên nó phối hợp lại, nó hình thành gồm có đất nước lửa gió và tâm thức của các vị gá vào, cho nên hình thành một sinh thể loài người trong bụng mẹ. Rồi đung đẩy tới 10 tháng ra khỏi mình mẹ, có mặt giữa trần đời. Theo với gió nghiệp của các vị đã tạo trong quá khứ, nó hình thành đời sống của các vị, hoặc giàu sang, hoặc nghèo hèn, hoặc thông minh, hoặc là không thông minh. Hoặc là ở trong cái hoàn cảnh nó đọa đày khốn quẫn do chiến tranh hoạn họa đói kém, hoặc là sang cả trong cái điều kiện của ông hoàng bà chúa vân vân, nó đều theo gió nghiệp. Thế rồi gió nghiệp một lúc nó dừng thổi, nó không có tạo điều kiện để bốn đại các vị tụ hội lại. Thế thì nó phân ly. Và khi nó phân ly thì cái điều đầu tiên là gió nghiệp nó đẩy từ một đời sống sang trọng, an bình, được bao nhiêu người thương kẻ mến, đến Big Family trước rồi đã, nó đẩy vô đó rồi đã, rồi theo gió cuốn bay lên trời cao, tức là thành những dòng khói trắng bay mong manh lên trên kia, thì trong vòng 15 phút là chấm dứt một hình hài vô cùng quý trọng đây. Tôi không biết có đến 15 phút hay không, dường như là lò điện nó cháy nhanh lắm phải không? Bao nhiêu phút? Làm gì có mấy tiếng. Lửa 3-4 ngàn độ nó bấm lên cái ào là các vị một chút xíu là không còn khói rồi. Thưa các vị, mình nhìn thấy khói đầu tiên nó đen một chút rồi sao đó, rồi không còn khói nữa thì mình biết là rồi, nó chín luôn rồi. Thì thưa các vị, cái điều cạn nhất là gió nghiệp nó đẩy các vị vô Big Family. Rồi hình hài các buổi các vị trả về cho các buổi. Hình hài mà mình trân quý mấy, mình chăm chút mấy, mình tự hào về nó mấy. Dù đó là ông hoàng bà chúa, dù đó là người đẹp đương thời hay là minh tinh bằng bạc chi, thưa các vị, vô đó thì vài phút thì không còn là cái chi đáng để mà tự hào nữa cả. Nhất lọt bình đẳng đều là bụi đất như nhau thôi, không có khác nhau chút nào cả. Các vị chăm sóc nó trân quý mấy, các vị tốn hao của tiền về nó để giữ gìn cho nó đẹp, nó sang, vân vân thế nào thì thế, nhưng mà vô đó rồi thì đồng đẳng như nhau, đều trở thành bụi đất thôi. Thế thì cái điều đầu tiên gió nghiệp nó đẩy chúng ta phải cuốn theo, đó là như thế. Rồi cái gió nghiệp mịn hơn, thuận kỳ dạng, tâm thức nó là, thưa các vị, tùy theo nghiệp lành, nghiệp dữ của các vị không hề làm chủ được mình. Nếu làm chủ được mình thì mình đâu có chọn sinh ra vào cái gia đình bần dân làm cái chi. Mình qua nước Anh mình làm điện hạ là hoàng tử để mình đội vương miện làm nữ hoàng cho nó sung sướng cuộc đời, chứ làm một cô gái bình thường làm cái chi cho mệt. Và thưa các vị, mình không làm chủ được mình, cho nên theo nghiệp mà nó rớt thôi, nó rớt chỗ nào nhờ chỗ ấy. Tất nhiên là nghiệp một đời một phần, thế nhưng mà cái phần nó rất là quan trọng, đó là cận tử nghiệp nó cũng vô cùng quan trọng. Có những người cả một đời họ không có duyên mai, thế nhưng mà cái lúc họ gần trả hình hài cho các buổi thì duyên mai nó lại đến, đó là họ nhận ra tâm thức họ nó tràn đầy cái ý niệm xả ly về chấp trước bản ngã, cho nên họ ra đi rất thanh thản, cho nên cái nghiệp một đời của họ có khi nó vơi nhẹ đi, do vì cái cận tử nghiệp của họ nó rất là lành thiện. Đó là phần thứ hai, mình nói về cái gió nghiệp nó phân ra làm nhiều tầng chứ không phải một tầng. Tất nhiên chúng ta sẽ có dịp nói về cái chết, cận cái chết, tức là cận tử nghiệp. Thế nhưng mà cái phần này chúng ta chỉ nói hai phần quan trọng. Một là gió nghiệp nó đẩy hình hài tứ đại của các vị theo với cái chu kỳ thành trụ hoại không, tới lúc phải tan là nó tan thôi. Cái phần tinh mệnh hơn là gió nghiệp nó thổi, thần thức của các vị gá vào những nơi chốn đã định sẵn. Kinh văn Thế Tôn dạy là vừa tắt hơi của ngũ uẩn này thì các vị liền có mặt nơi ngũ uẩn khác trong cái tróc tai. Tức là trong một sát na thôi thì cái nghiệp của các vị nó đã định hình rồi. Thậm chí là nó đã định hình ngay lúc sống chứ không phải lúc chết rồi nghiệp nó mới định hình thành một thỏa mãn nghe. Ngay lúc sống này, từng hơi thở của các vị, từng suy nghĩ của các vị nó đã định hình nghiệp của các vị trong tương lai, các vị thọ sanh rồi. Cho nên rời hình này tứ đại thì liền tức khắc, nếu nghiệp của các vị là thiên giới thì liền đi về thiên giới. Nghiệp của các vị đó là Atula thì liền tức khắc đi vào cảnh giới Atula. Và nghiệp của các vị đó là người không dính gì trần thế này, phiêu bồng xin về những cảnh giới rất là lành của mười phương chư Như Lai, thì ngay hiện thời này các vị có thể chứng nghiệm tâm thức mình đó là người sẽ sinh về những cảnh giới của chư Như Lai thôi. Cho nên nghiệp nó đã định hình từ sát na trong đời sống hiện tiền, nói cho nó chính xác từ kinh văn, từ tinh thần Đức Phật là như vậy. Những cái trường hợp hãn hữu mới có khả năng là có mặt 49 ngày trong cảnh giới thân trung ấm, nhưng mà đa phần là nghiệp nó đã định hình lúc các vị sống giữa trần đời này. Thế cho nên cái điều thứ hai, cuốn theo chiều gió, có nghĩa là cuốn theo nghiệp thức ta đã gây. Nghiệp thức đó nó thổi các vị bay về những cảnh giới thọ sanh lúc trả hình hài về cho các bụi. Thế nhưng mà mệnh hơn nữa là nghiệp thức đó nó đã định hình lúc các vị còn sống giữa cuộc đời này. Ta nói, ta làm, ta suy nghĩ, ta hành xử, tâm thức ta nó hướng về cảnh giới nào thì liền thứ khác ta đã gá sinh về cảnh giới ấy. Dường như trong tiểu bộ kinh đó, một hôm Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đi thăm cung trời Đâu Xuất, Ngài thấy là dinh thự đền đài vô cùng là sang trọng nơi đó mà không có gì thiên nào ở hết. Ngài hỏi các vị thiên chứ, chỗ này là chỗ nào? Các vị thiên đế nó có một người đệ tử của Thế Tôn chuyên chăm sóc sức khỏe cho Thế Tôn và chư Tăng. Ông sẽ lên đây. Ông đó tên là Kỳ Bà. Hóa ra thì về hỏi Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói đúng, phước lành chăm sóc sức khỏe cho chư Tăng, hết lòng cung kính các bậc thánh, cho nên ngay hiện tại ông đã có cung điện của cõi trời rồi. Và thưa các vị, chuyện này các vị đọc trong tiểu bộ kinh thì Đức Thế Tôn kể về tiền thân của Ngài, tiền thân của các đệ tử, và rất là nhiều bài kinh nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống nghiệp thức mình tạo ngay bây giờ. Ngay bây giờ các vị định hình được cho đời sống các vị trong tương lai, chứ không cần phải tới lúc trả hình hài về cho các bụi mình mới sinh về cảnh giới nào cả. Sinh hay không sinh, ngay bây giờ nhìn dòng tâm thức của mình là biết mình sẽ sinh về cảnh giới nào. Đó là cái tầng thâm sâu nhất của cái con đường cuốn theo chiều gió này. Thế rồi chúng ta đi đến cái phần thứ tư mình muốn thưa với các vị, đó là cái phần không sinh diệt. Ý thứ nhất mình muốn thưa là cái đến đi là cái bất động. Ví dụ như mình nhìn hiện tượng bên ngoài thì lá vàng bay, nhưng mà cây nó đâu có bay, phải không? Những chiếc lá thì nó theo với cái chu kỳ xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn, tức là mùa xuân thì nó ra lá, mùa hạ thì nó lớn, mùa thu thì nó chín, và mùa đông thì sức sống nó tìm phục lại thân cây. Thế thì cái hiện tượng đến đi sinh diệt của lá nó không dính gì với cái chuyện thân cây kia cả. Mỗi một mùa, mỗi một chu kỳ đến đi sinh diệt của lá thì nó làm cho tăng trưởng cái cây, chứ nó không hề làm cho cái cây chết. Đó là cái cây thông thường nghe. Chứ còn có những cái cây thì qua mùa đông rồi nó đi luôn, thì chuyện đó chúng ta không nói. Nhưng mà mình nhìn cái hiện tượng chung và phổ hóa của loài thực vật thì nó là như vậy. Rồi nhìn vào thiên nhiên, thưa các vị, đành đàng có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nó đi ngang qua hành tinh này theo cái chu kỳ của một năm. Thế nhưng mà hết một vòng rồi nó lại trở ngay ban đầu. Thế thì có cái động, có cái đến đi và cái không động, không đến không đi. Đó là ngoài thiên nhiên nó đã có hiện tượng như thế. Thế rồi các vị nhìn lại ngay nơi tự thân này, có cái hiện tượng như vậy không? Thưa, vẫn có hiện tượng như thế. có cái đến đi sinh diệt và cái không đến đi không sinh diệt. Ví dụ như gần nhất hình hài này thì cũng tuân theo cái chu kỳ xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn. Mùa xuân thì có mặt, mùa hè đó là mùa của phát triển, mùa của lớn theo với tháng ngày, mùa của thành đạt lợi danh, mùa của thu hoạch, đó là mùa thu. Thế là mùa thu của đời người, thưa các vị, nó chìm dần vào cái lúc mà mặt của mình nhăn hai ba nếp, nó nhăn nhiều nếp, mắt của mình nó dần dần nó sụp xuống, nó mờ dần. Và đành rằng nó có một cái chu kỳ, gọi là chu kỳ người ta không có cận thị nữa, người ta đi vào lão thị. Các vị hình dung là con mắt già thì càng để xa càng thấy tỏ, phải không? Không thấy gần mà lại thấy xa. Rồi dần dần tới một lúc thì cái ánh nhìn của chúng ta nó thu dần lại, chứ không phải thấy xa rồi nó tới chân trời hoài đâu. Nó thu dần lại. Tới lúc mà mình là người già nhưng mình không thấy xa được, thấy nó càng ngày càng gần, thì cái chuyện gì nó đến với ta? Sắp đọc bài điếu văn ô hô rồi. Chuyện đó là nó phải vậy. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái chu kỳ của hình hài các vị đó, cái sự đến đi theo xuân hạ thu đông, nó diễn hành ngay nơi thân của các vị. Rồi các vị nhìn thâm sâu hơn thì cái chu kỳ của buồn giận ghét thương nó cũng diễn hành nơi tâm thức này. Tức là nó đi một vòng rồi nó trở lại ngay nơi hình hài. Nếu mà chúng ta nhìn ở mức độ cạn thì dù hình hài có sinh, có già, có tật bệnh, có ốm đau, nhưng mà cái tâm thức các vị, cái sự suy nghĩ các vị thì nó không có già, không có đau, không có bệnh chi cả. Lúc bé ta cũng suy nghĩ như thế, ta nhận biết như thế. Tuổi già ta cũng suy nghĩ như thế, cảm xúc như thế, nhận biết như thế. Thế thì hình hài thì theo chu kỳ già cỗi đến đi sinh diệt, còn tâm thì nó không theo chu kỳ già cỗi đến đi sinh diệt. Hồi nhỏ mình cũng giận như vậy, rồi 5-70 tuổi thì khi cái giận đến mình cũng run như vậy, chứ có khác gì đâu, phải vậy không? Rồi khi xúc cảm đến thì mình cũng bồi hồi, tim đập cũng loạn nhịp vậy. Rồi lúc già, thưa các vị, nếu có sự cố gì nó xảy ra giống như thời trẻ thanh xuân các vị thì các vị cũng tim đập loạn nhịp, chứ có khác gì đâu. Thế thì cái bất động là tâm thức bên trong. Thế rồi nhìn vào chiều sâu tâm thức bên trong thì các vị thấy này buồn, này vui, này giận, này bất an, vân vân, thì nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, một ngày nó đổi thay trạng mạo nhiều lần. Nhưng mà cái không lai động, không sinh diệt, vẫn bất động bên trong, đó là cái người đứng phía sau nhìn những trạng thái đến đi sinh diệt ấy, đó là cái không sinh diệt. Thế thì thưa các vị, thiên nhiên bên ngoài nó có cái phần động, phần không lai động, phần sinh diệt và phần bất sinh diệt. Sinh diệt đó là cỏ cây, bất sinh diệt đó là không gian không bao giờ đổi thay và đến và đi và nhiều và ít gì cả. Không gian cứ thế là cứ thế. Mây thì có thể đổi thay, nhưng mà thưa các vị, không gian thì bất động, không thay đổi, không đầy, không vơi, không thêm, không bớt, không hương, không sắc, không màu, không mùi vị gì cả. Đó là không gian. Các vị nhuộm ngàn vạn cái thứ hương cho không gian này thơm lừng, thế nhưng mà khi có điều kiện mở cửa nhà này ra thì không gian nó trở lại cái sự thanh bình yên tĩnh như cũ, không thêm không bớt gì cả. Thế thì có cái động, có cái bất động ngoài không gian, có cái động và bất động trong loài thực vật, có cái động và bất động ngay nơi hình hài. Và nếu có cái động bất động thì có cái sinh diệt và có cái không sinh diệt. Từ ngoài đất trời vũ trụ vạn hữu cho tới loài thực vật, tới loài động vật, và loài động vật cao cấp nhất là loài người, thì cái điều này nó càng rõ hơn nữa, thưa các vị. Tại vì con người, cái trình độ tâm linh nó đã vươn đến tầng cao so với các loài động vật khác, cho nên chỉ có con người mới có khả năng thành thánh mà thôi. Tại vì đối với loài động vật thì nó chỉ có hiện tại mà không có ưu tư của quá khứ và lo lắng của tương lai. Nó bằng lòng với đời sống bây giờ và ở đây thôi. Rồi với loài người, thưa các vị, tâm thức của họ vươn đến tầng cao, có nghĩa là họ biết thưởng thức hạnh phúc ngay bây giờ. Họ cũng biết vui buồn khi nhìn về quá khứ. Họ cũng biết lo lắng khi nhìn tới tương lai. Họ chuẩn bị cho họ bây giờ, và họ cũng chuẩn bị cho họ ngàn vạn kiếp trong tương lai. Chỉ có loài người có được cái đặc ân này thôi. Thế cho nên chỉ có loài người mới đẩy tâm thức vươn lên đến cái tầng của tuệ giác, chứng nghiệm được pháp thân, chứ không có loài động vật nào có thể vươn lên được đến cái chiều kích này cả. Và chỉ có loài người mới nhận diện được là có cái động, có cái sinh diệt và có cái bất động, bất sinh, bất diệt. Và nếu cơ may nó đến với họ, thì trong dòng chảy sinh diệt, họ liền liễu tri, họ liền nhận diện được cái không sinh diệt, thì họ hoàn thiện được cái kiếp nổi trôi. Họ không phí hoài một kiếp làm người của họ. Thế cho nên cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ là có cái đến đi và có cái bất động ngay nơi hình hài tự thân của các vị. Khéo thì các vị quay về, các vị nhận ra được điều này. Và không ai có thể giúp ta nhận ra điều này được cả. Ngàn vạn nguồn tuệ giác các bậc thánh có mặt giữa trần đời này, hay là ngàn vạn đức đạo sư có mặt trong trần thế này, không tha các vị làm được điều này. Chỉ làm được một điều nó vô cùng cạn, đó là gợi ý, giảng giải, hoặc là khích lệ, hoặc là tác động để các vị khéo quay về tự nhận ra thôi. Chứ còn tu đố có một vị thiền sư nào hay vị thánh nào giúp cho các vị nhận ra được cái khả năng không sinh không diệt tự nội của các vị? Không hề. Chỉ có ta khéo quay về, khéo nhận diện, khéo quán chiếu để nhìn ra cái nào là sinh diệt trong ta, cái nào bất sinh diệt trong ta. Dùng ý thức đi nhận diện ra điều này trước, và khi nhận diện có niềm tin thì gọi là người đó ngộ đạo. Người đó thấy được cái tự tánh không sinh không diệt của chính họ. Và mình lặp lại, không hề có một bậc thánh nào thay các vị làm được điều này. Nhận diện ra đạo, thể ngộ được đạo, các vị phải tự làm lấy. Các vị mà chưa có niềm tin điều này thì các vị luyện mình vào những dòng tu, ví dụ như các vị niệm Phật, ví dụ như các vị tụng kinh, các vị cầu xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thì tùy cái duyên của từng người. Và thưa các vị, cái điểm quy kết cuối cùng đó là phải thể nhận được pháp thân của chính họ để liễu tri, để thoát được tử sinh thôi. Chứ không có thể hướng mình về đời sống nơi đâu mà liễu thoát được điều này cả. Và giáo lý Đạo Phật chưa hề dạy cho chúng ta cái gì mà nó mù mờ, nó xa vời, nó cảnh giới bên kia của cái chết cả, thưa các vị. Giáo lý Đạo Phật dạy cho các vị liễu đạt nó ngay nơi thân tâm này, nắm được pháp hành trì ngay nơi bây giờ và ở đây, thấy được chân lý liền tức khắc ngay trong một đời này, một sát na này. Và cái điều này không ai có thể dùng cái lý luận gì bẻ gãy được cả. Nếu giáo lý Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta hướng về một cảnh giới xa xôi nào để xin về thì nó không khác gì với các truyền thống tôn giáo khác đâu, thưa các vị. Tất cả truyền thống sinh ra từ dòng chảy Đạo Phật đều phải quy chiếu về điều này thôi. Phải ngay nơi tự thân thể nhận được bản chất không của anh, vô ngã của anh. Và sau cái vô ngã đó là trạng thái vô sinh bất động nơi tự tâm của anh. Đây là cái con đường mà từ dòng chảy nguyên thủy qua Đại Thừa tới Thiền Tông đều chảy về chỗ này. Thậm chí Tịnh Độ Tông khai triển đến tột cùng cũng phải đi về chỗ này thôi. Thế thì thưa các vị, từ những điều mình dẫn để quy chiếu là một điều quan trọng là các vị hãy quay về ngay nơi tự thân mình, nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì bất sinh diệt, cái gì đến và đi, cái gì theo với cái nhịp điệu già cỗi của tứ thời, của xuân hạ thu đông, cái gì là luôn vĩnh hằng miên viễn, không đến không đi, không sinh không diệt. Thì các vị làm xong được một bước ban đầu vô cùng quan trọng, đó là thấy được đạo, ngộ được đạo. Trong cái từ ngữ nhà thiền gọi là thấy tánh, gọi là kiến tánh. Kiến cái tánh gì đây? Thấy cái tánh gì đây? Thấy cái tánh Phật của ta, thấy tánh niết bàn bất động của ta, thấy cái bản thể không sinh không diệt của ta, thấy cái chân như tánh của chính tự thân ta. Tuy nhiên những từ ngữ nó không bao giờ vói tới điều này, tại vì nói rằng thấy cái tánh chân như bất động của ta thì nó đã sai rồi, thưa các vị. Tại vì cái bản thể Phật là các vị chứ không phải là thấy nó. Thấy nó là thấy cái khác mà thôi. Và cái điều thứ hai nữa là thầm hiểu, thầm liễu tri, thầm nhận thôi, chứ không phải thấy là đối tượng bị thấy. Mình phải phân biệt chỗ này cho rõ. Và khi có niềm tin với điều này thì mọi việc học không còn cần thiết nữa. Không cần phải đến thiền đường Mây Tự nghe thầy Phước Tịnh nói làm gì cho nó mệt. Tại vì chỉ một việc ấy mà thôi. Học 4 năm cũng một việc ấy mà thôi. Rồi ví dụ như các vị cố gắng học 10 năm với thầy Phước Tịnh thì tôi hứa rằng tôi không nói điều gì khác điều này. Ví dụ như chúng ta đã đi ngang qua thứ nhất, thứ nhì, thứ ba để làm chi? qua què qua sói cho vui thôi. Chứ còn cái việc chính phải là việc này, thưa các vị. Các vị để ý là chừng như là mình nói quanh quanh rồi, cái vấn đề kết mình cũng phải nói một chỗ này thôi, không nói chỗ khác, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, cái chuyện ngộ đạo nó không phải là cái chuyện gì ghê gớm nghe. Cái chuyện thấy tánh nó không phải là cái chuyện gì ghê gớm, càng không phải là một đặc quyền dành cho vài ba người căn cơ xuất gia rồi mới ngộ được đạo, thưa không. Dành cho người quy y với Phật mới ngộ được đạo cũng không luôn. Anh có thể là Kitô, anh có thể là người Hồi giáo, anh có thể là không phải là người tôn giáo nào cả, nhưng mà nếu anh bật sáng được điều này, anh đi ngang qua dòng đời, anh cảm nhận được cái vô thường, cái bị bốn mùa sinh diệt đổi thay, cái không bị đổi thay, thì anh thấy được bản thể chân như bất động của anh, thấy được bản chất không của anh, bản chất rỗng lặng tịch nhiên của anh, thì gọi là người đó thấy được đạo. Và vô cùng đơn giản. Và chân lý nó không có tên, nó không có phải là của một truyền thống nào cả. Mình đừng có vinh vào cớ là ông đó nói như thế là trật, nói như thế là sai. Chỉ có đạo Phật mới có chân lý thôi, càng sai thưa các vị. Chỉ có thiền tông mới liễu đạt điều này cũng không đúng luôn. Và thưa các vị, mọi tông phái, mọi dòng chảy, mọi người đời sống tâm linh họ vươn đến một cái chừng mức nào đó, nó phát triển như thế thì họ nhận ra điều này thôi. Cái tính Phật là tính phổ quát trong mọi con người. Trong người cùng hung cực ác cũng có, nếu người ta khéo thì người ta ngộ liền. Có điều cái lớp mây của vô minh do những ác nghiệp làm nên, nó che như một bức tường sắt, người ta không ngộ được. Chứ còn nếu có một cái cơ hội tình cờ rớt xuống, người ta mở được con mắt pháp, người ta thấy được điều này, thì thưa các vị, nếu đủ dũng mãnh, đủ can trường thì người ta sống liền tức khắc được với cái thể bất động, chứ không phải khó khăn chi. Tôi nhớ là đã có lần tôi kể cho các vị nghe về một câu chuyện mà Hòa Thượng Quán Độ kể rất là hay đó. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, tức là buông con dao mổ heo xuống thì ngay tức khắc thành Phật. Đó là câu chuyện rất là hay, nhưng mà để dịp khác mình sẽ kể cho các vị nghe. Bây giờ làm bộ nói để cho các vị gọi là nham thèm nhau một chút cái đó rồi từ từ tính. Đó là vấn đề thứ nhất ta đang đi vô, đó là cái đến, cái đi và cái bất động, hãy khéo liễu đạt điều này. Rồi phần thứ hai của vấn đề là an trú ngay nơi cái bất động. Cái vấn đề còn lại của chúng ta nó không có gì mà nhiêu khê mà cầu kỳ cả. Khi các vị nhận ra cái nào là kim cương thiệt thì các vị làm chi? Những cái kim cương giả mà mình đeo lâu nay đó mình vứt đi, chứ còn đâu phải cất trong cái hộp nhỏ, để trong cái rương lớn, rồi để trong cái rương trong cái tủ sắt nữa. Ba tuần như thế làm chi? Khi người ta nhận ra được cái thật rồi, thưa các vị, tự nhiên người ta không cần làm gì thêm cả, họ biết cách họ giữ gìn, biết cách họ sống. Và hai phần giả thật này, thưa các vị, nhận diện ra nó đâu phải khó. Thế rồi nhận diện ra được rõ ràng thì người ta khởi niềm tin cũng không phải khó, có phải vậy không? Và khi các vị còn mê lầm, tức là còn nhận cái giả làm cái thiệt á, thì các vị bảo trì cái giả, sống với cái giả, ôm ấp cái giả. Nhưng mà khi các vị thấy đây là cái món giả nè, nó không có giá trị đồng xu nào cả, còn món này mới là món thiệt nè, thế thì các vị tự nhiên xả ly được cái cố chấp về những cái món giả vờ không đáng đồng xu con nào, các vị bỏ xuống rất là dễ. Và cũng không cần ai bài, các vị tự nhiên biết cách giữ gìn, biết cách bảo trì, biết cách quý trọng cái món đồ rất thật mà mình đã tìm đây, đã thấy nó đây. Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái gợi ý về an trú nơi trạng thái bất động. Kỳ thực là khi nhiệt tình mình đủ lớn, cái khát khao sống được với đạo mình nó cháy bỏng quá, và mình tìm tòi nhận diện ra được cái gì là cái không sinh không diệt và có niềm tin chắc với nó rồi, thưa các vị, thì không có ai có tài năng gì hay là không ai có phù phép gì lừa gạt các vị để đẩy các vị vào con đường khác cả. Đối với người thực sự họ thấy được đạo rồi, thưa các vị, đừng hòng lừa gạt họ được cho mất công, chắc như thế. Tôi đi qua miền Đông Hoa Kỳ, có một vài Phật tử họ nói chuyện. Họ nói: thưa thầy, ngày xưa thì con vô cùng bối rối, con đến học đạo với một số các thầy, thế rồi tự nhiên cái con bị vu khống, bị thầy đó chửi một cách vô cùng là tội nghiệp vào vào con khóc thôi như mưa bắt. Con thấy sao mà con bị hiểu lầm, con bị nghi quan, con bị vu khống một cách vô cùng tội nghiệp, con thấy con tức tưởi, con khóc như là mưa chảy, như nước suối tuôn vậy. Khóc không cách gì dừng được. Cái chợt nhiên tâm thức con khởi lên, sao kỳ vậy? Tự nhiên rồi mình bị vu khống, mình khóc được ngon ơi. Tự nhiên là cuộc đời mình không có dính cái chi cả về những vấn đề này, mà bị ông thầy ông xô dạt mình, làm cho mình trôi vào cái vùng đảo đó, buồn phiền nó đọa đài mình tội nghiệp vậy. Cái con nín liền giống như người ta ngừng ngang xương vậy, tự nhiên khóc nước mắt đầm đìa, cái con nín cái cụp hết liền, con mỉm cười liền. Và từ đó tới sau thì không có vị thầy nào thao túng được con cả. Rồi tôi hỏi thêm chứ, thế rồi chị có đến tham dự đạo tràng này, đến chùa kia không? Nói thưa thầy, tất cả đạo tràng ấy bây giờ con rất ít đến. Tôi hỏi tại sao? Chị nói dạ thưa thầy, nơi đó chỉ có chùa, có các thầy, có các sư cô mà không có pháp. Con đến chỉ vì pháp. Nếu con không học được điều gì, con đến con chuốc thêm phiền não thì làm cái chi? Và thậm chí là đến thì sư cô chỉ cái này nè, đang cần quý Phật tử bỏ vô 5.000 để mua nè, này là chân đế đèn, này là vân vân. Con cười cười, con nhẹ nhàng, con nói khéo, con từ chối, con kiếm đường đi ngã khác. Và con hứa với lòng rằng tất cả những công trình không phải vì làm sáng bừng ánh sáng chánh pháp giữa trần đời này thì con không có vụng về đầu tư tiền vô nữa, thưa thầy. Và thầy cứ hình dung là trong một cái vùng thành phố cộng đồng người Việt không bao nhiêu cả ấy, vậy mà tới mấy chục ngôi chùa, dường như mỗi một ngôi chùa là một vương quốc riêng của một thầy hoặc một sư cô thôi. Mà trong khi đó thì chùa ấy lại không có pháp để cho tụi con đến để tụi con tu học. Thế thì tụi con đến để làm gì? Trong khi cái thì giờ đi làm của tụi con phải chạy dắt dò gần cổ, một tuần vậy là 6-7 ngày làm. Và thì giờ ở Mỹ này làm một giờ ra một giờ chứ không phải là chuyện trò chơi đâu. Kiếm được một chút thì giờ rảnh rang để đến chùa, đến mình không học được cái chi, lại nghe thêm những cái điều thị phi phiền não, thế thì mình đến làm gì? Một là không pháp để học, hai là trút đầy vào lòng mình những phiền muộn bất an, ba là có khi tội nghiệp đời sống chúng con là chúng con đến mà không cống hiến điều gì thì quá ra nói dối. Mà cống hiến thì lòng mình nó dường như không có hoan hỷ lắm thì nó lại phiền muộn. Người ta mời gọi mình không đóng góp, mình chối quanh thì mang tội nói dối. Mà không chối quanh thì mình đau ruột. Thế cho nên rồi, thưa thầy, nơi không có pháp tôi không đến. Đó là những điều mà Phật tử bây giờ họ chia sẻ. Rồi thưa các vị, đôi khi đời sống người tu cách biệt với nhân thế, rồi họ không có cái điều kiện tiếp cận với xã hội, cho nên họ nghĩ rằng chắc các Phật tử ở giữa xã hội này dễ lừa gạt. Nói sao họ nghe vậy? Thưa các vị, dường như thời đó đã qua rồi. Bây giờ Phật tử biểu họ làm cũng không có dễ đâu. Tôi nghĩ vậy. Kêu họ bỏ ruột tượng ra để xây chùa vân vân làm mọi thứ, thưa các vị, dường như bây giờ nó không phải là đơn giản. Và rồi sẽ tới một lúc, mình nói lan man, sẽ tới một lúc là chính phủ Hoa Kỳ có một cái đạo luật, họ phất tay một cái là tất cả những cái chốn nhỏ nhoi sinh hoạt không đủ điều kiện một cái đạo tràng sinh hoạt đều bị thu hồi cả, chứ không có đơn giản đâu, thưa các vị. Sẽ tới một lúc người Mỹ họ nuôi cho cái cộng đồng người Việt chúng ta mập lên, để rồi chừng đó họ phất tay một cái thì tất cả những cái nguồn tài chánh của những người Phật tử vụng về như chúng ta đều trở thành của công hữu của chính phủ cả. Và các vị hãy nhìn ra những vấn đề này. Và cái câu mình nói lan man để quy chiếu là một điều, thưa các vị, nơi nào có pháp, nơi đó là nơi chúng ta có thể liều bỏ thân mạng để tu và học. Hãy dẹp qua hết những lớp mây mù sương khói bên ngoài, thấu đạt được chánh pháp, nuôi dưỡng mình để làm nhuần thấm thân tâm mình, để cứu đời mình. Tại vì cái chiếc lá vàng của đời người không biết lúc nào thì rụng đâu, cho nên hãy trân quý từng ngày sống giữa nhân thế. Và khi các vị nhận ra được ngay nơi đời sống nó bồng bềnh, nó vô thường, nó bấp bênh này, nó có cái không sinh không diệt, tức là mình sáng được lẽ đạo, thấu được nguồn tâm không sinh không diệt rồi thì chỉ còn một con đường mà thôi, đó là an trú ngay nơi năng lực tuệ tri hiện tiền của các vị mà sống thôi. Thế thì người đó biết cách trân quý cuộc đời, sống tròn một kiếp sinh linh giữa trần thế. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ nổi chìm phiêu bạc như cành củi mục cành khô, lạc mấy dòng không biết trải vào dòng nào. Người ta thì chỉ có hai dòng thôi, trong và đục, còn chúng ta thì trải vào sáu dòng là thiên nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, thưa các vị. Và sáu nẻo luân hồi xuống lên, mỏi mệt vô cùng, thưa đại chúng. Củi một cành khô lạc mấy dòng, nhưng mà củi một cành khô này lạc sáu dòng, lạc vào sáu nẻo luân hồi lần, thưa các vị. Cho nên hãy trân quý đời mình cho đủ, bằng không thì rất là tội nghiệp. Tất nhiên là câu chuyện còn dài, nó chưa dừng ở đây đâu, nhưng mà thấy 5 giờ rồi. Thôi dừng ở đây, hẹn lần sau. Mời quý vị chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.